Bất luận người dùng sinh mạng thực vật phụ trợ hay dùng người máy, phi thuyền chẳng hạn. Chỉ nếu không phải là bản thân người thừa kế thì đừng mong chạm tới cầu thang truyền thừa, điện phủ, cũng giống như là những tồn tại ở hai không gian khác nhau vậy. La Phong gật đầu. Sử dụng không gian tới mức không cho chạm vào đã vượt qua sức tưởng tượng của La Phong. Ngươi là người thừa kế, chỉ có ngươi mới có thể chạm mặt cầu thang, điện phủ. Một người thừa kế đều phải có linh hồn, như vậy mới có thể nhận truyền thừa ma âm thần tướng. Những sinh mạng không có linh hồn hiển nhiên không thể ngang nhiên chống lại ma âm hắn lưu lại, chỉ có thể bước từng bước mà tới thôi. Nếu có thể qua được thì sao chứ? La Phong cười, nói. Nếu có thể chống lại ma âm, có thể đi tới cung điện truyền thừa, cũng phải là một tồn tại vĩ đại. Loại tồn tại này mà đến đây lấy đi chút bảo vật thì cũng đáng đó. Bà Bạch Tháp nói. La Phong khẽ gật đầu, nhìn ra xa phía trước. Tòa điện phủ ở trong hư không, vừa nhận truyền thừa vừa suy tư. Thiệt trị đích xác rất hoàn mỹ nhờ. Cung điện truyền thừa, mỗi lần chỉ cho sinh mạng linh hồn có thể nhận truyền thừa hả? Còn sinh mạng của linh hồn nhất định phải chịu ma âm áp chế. Làm như vậy ai cũng phải bước vào từng bước một nhận truyền thừa, cho đến lúc đi đến điện phủ mới có thể tìm được bảo vật. Nhưng mà trong vũ trụ vẫn có một vài sinh mạng nghịch thiên mà. La Phong nhìn chằm chằm vào điện phủ trong hư không. Bên cạnh chợt xuất hiện một La Phong khác, khí tức sinh mạng giống hệt như bản tôn người địa cầu, chính là phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc của ta có bí pháp thiên phú phục chế, có thể cùng làm giống y như bản tôn địa cầu của ta vậy. La Phong đứng nguyên tại chỗ, đồng thời ma sát tộc La Phong bắt đầu đứng ở trên cầu thang. Bập, đã có thể đứng được, thực sự dẫm lên cầu thang bằng đá rồi. Ma sát tộc La Phong khẽ mỉm cười, từng bước một thoát ra, bước lên trên một tầng nữa. Ma âm đáng sợ một lần nữa chui vào người của ma sát tộc La Phong. Nhưng mà ma âm phải nói là một loại huyễn hoặc, loại linh hồn, huyễn hoặc vô cùng đáng sợ, người trúng chiêu có thể mất ý thức trở thành một cái xác biết đi. Song La Phong, phân thân ma sát tộc này, không hề mang theo nguyên hạch vẫn tiếp tục ở lại trong người bản tôn người địa cầu. Phân thân ma sát tộc không có nguyên hạch thì giống y như một tộc nhân ma sát tộc chính thức, không e ngại gì công kích loại linh hồn. Chỉ cần công kích có liên quan tới linh hồn thì không có hiệu quả gì với ma sát tộc. Đúng, là như vậy. Ma sát tộc La Phong mỉm cười đi trên cầu thang, lại một bước nữa bước lên một bậc mới. Ma âm trận trận nhưng mà chỉ như khúc nhạc chào mừng La Phong sắp tìm được bảo vật. Một bước lại một bước, tồn tại vĩ đại lưu lại truyền thừa ở ma âm sơn e rằng cũng không ngờ có linh hồn có sinh mạng và linh hồn không sinh mạng lại là cùng một người. Ma âm trận trận, nếu không gặp phải huyễn hoặc của ma âm, chỉ nghe âm nhạc của nó vẫn là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cầu thang lơ lửng trong hư không bực bực kéo dài ra, ma sát tộc La Phong hóa thành một luồng hào quang. Chẳng mấy chốc đã đi đến bậc cuối cùng trong giai đoạn đầu tiên. Còn bây giờ trước mặt La Phong chính là một tòa điện phủ cao ước chừng một cây số. Trên tường đầy các loại điêu khắc tinh diệu. Cửa điện phủ có hai cánh cổng kim sắc khổng lồ. Cánh cổng đang mở rộng ra. La Phong nhìn cánh cửa kim sắc tràn ngập uy áp kinh người trước mắt này. Đối diện với cánh cổng cao đạt tới vài trăm thước, hắn trông tựa như một con kiến nhỏ bé. Tới rồi. La Phong bay thẳng vào trong tòa điện phủ. Trong điện phủ tràn ngập mây mù, trên lớp mây mù lơ lửng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá tự động hiện lên những thần bí văn tự. Một lát sau đã hiện lên mọi văn tự, nội dung những văn tự thần bí là: Người đã đi tới nơi này, người cũng có tư cách thu được danh hiệu sơ tuyển giả, tìm được phần thưởng của sơ tuyển giả. Văn tự vừa mới hiện lên xong, La Phong đang nhìn quanh muốn tìm bảo vật thì đột nhiên. Có thể đi tới nơi này, một là nhận đủ truyền thừa trong những bậc thang trong giai đoạn đầu tiên, hai là ngươi cưỡng ép ngạnh kháng với ma âm mà đến được nơi này. Một thanh âm thần bí phức tạp vang vọng cả đại điện, loại ngôn ngữ này chưa bao giờ nghe qua, La Phong không ngờ lại hiểu hết những cái lời này. La Phong nghe xong trong lòng cả kinh. Ma Sơn đã tồn tại vô số năm rồi, tồn tại vĩ đại đó hẳn cũng sớm tính đến việc này mới phải. Có thể chống cự với ma âm, ngươi thấp nhất cũng phải là vũ trụ tôn giả. Đường đường là một vũ trụ tôn giả đã sừng bá một phương trong vũ trụ rồi, lại cũng thèm muốn món đồ mà ta lưu lại hả? Ngươi đã tự mình đi một chuyến như vậy rồi, vậy cầm món đồ nho nhỏ này của ta đi đi. Thanh âm vừa nói xong, trong mây mù tự động lơ lửng hiện ra hai luồng khí lưu. một dòng khí vàng rực, một khí lưu màu xám. Mà sát tộc La Phong đứng bên trong điện phủ, ngẩng đầu hướng mắt nhìn ra hai cái luồng khí lưu lơ lửng xa xa, trong lòng cười thầm. Phỏng chừng tồn tại vĩ đại này hẳn có lưu lại một vài cảnh giới trong cung điện truyền thừa này. Phỏng chừng đã phát hiện ta không nhận đủ những cái tầng truyền thừa mà đã xông lên, nên nhận định ta là cưỡng ép kháng cự với ma âm mà. Nhưng hắn quả thực là lợi hại đó. Dựa theo mấy lý do vừa nói, có thể kháng cự với ma âm, thấp nhất cũng phải là tôn giả vũ trụ. La Phong thầm than, tôn giả chia làm không gian tôn giả, thời gian tôn giả. Trong vũ trụ mênh mông, họ thực sự là nhân vật bá chủ một phương rồi. Có thể sáng lập ra quốc gia vũ trụ, thống lĩnh vô số tinh hệ, vô số dân chúng. Cho dù một tộc quần đỉnh cao, thì vũ trụ quốc chủ trong tộc nhân loại cũng là một nhân vật cực đỉnh. Nếu trong vài tộc quần nhỏ yếu trong vũ trụ, tôn giả e rằng chính là vũ lực đỉnh cao nhất rồi. Xem ra hắn lưu lại ma âm truyền thừa, hẳn là mạnh hơn vũ trụ tôn giả một chút rồi. Ánh mắt La Phong nhìn chằm chằm vào hai luồng khí lưu. Trong mây mù, một dòng khí vàng rực và một dòng khí lưu màu xám không ngừng bay tới. Hai dòng khí lưu nổ tung. Khí lưu màu xám thì lộ ra bên trong một cái khay đá màu xám kỳ dị đang lơ lửng. Khay đá dài ước chừng 3 thước, rộng ước nửa thước. Đồng thời trên khay đá có những hoa văn vô cùng phức tạp. Những hoa văn phức tạp giữa tấm khay đá lại hình thành một con chim. Còn cái dòng khí lưu vàng rực khi nổ tung thì xuất hiện một trái cây trong suốt, toàn thân kim sắc. Thoạt nhìn hơi cùng loại với cây dưa hồng mà trên địa cầu La Phong từng ăn. Nhưng mà trái cây lơ lửng đó mặc dù có màu vàng kim, nhưng trông gần như trong suốt, thoáng có thể nhìn thấu cả thịt quả bên trong. Hơn nữa chung quanh còn vơn quanh một cái dòng khí vàng rực. Một khay đá, một trái cây. Đây là bảo vật lưu lại trong cung điện truyền thừa. Lạc phu diêu bạn! Bà tháp kinh hô. Tên gia hỏa lưu lại trong cung điện truyền thừa thật là hào phóng nha. Bảo vật lưu lại cho giai đoạn đầu tiên lại là lạc phu diêu bạn hả? Hả? Lạc phu diêu bạn là cái gì vậy? La Phong vội truy vấn. Lạc phu diêu bạn hơi hơi cùng loại với ám dân thoa của ngươi, thuộc loại binh khí phi hành dưới chân đó. Binh khí niệm lực phi hành hả? La Phong nghi hoặc. Đối với La Phong bây giờ, binh khí niệm lực trong vũ trụ đều được xem là đồ rẻ tiền. Binh khí bậc 5 đối với giới chủ có lẽ rất quý giá, nhưng với La Phong thì hắn cũng không quá để ý. Nhưng La Phong chưa bao giờ thấy cái loại khay đá giống như thiên nhiên hình thành trước mắt này, mà cũng chưa có nghe nói bao giờ. Bộ lạc phu dư bàn này quý lắm hả? La Phong hỏi. Người vẫn chơi rồi, La Phong nè, những binh khí niệm lực từ bậc 1 tới bậc 5 đều là do người dưới cấp bất hủ sử dụng. Thần linh bất hủ không muốn dùng những binh khí đó đâu. Cho dù là diễn thần ách, một trong 9 đại thần binh, trừ phi họ là những thần linh bất hủ không có kỹ năng, nếu người có chút kỹ năng đều sẽ đổi một thứ đồ tốt hơn. La Phong gật đầu, hắn biết cái điểm này. Có rất nhiều loại binh khí để thần linh bất hủ sử dụng. Còn lạc phu diêu bàn này xem như một loại binh khí phi hành rất xuất sắc dành cho thần linh bất hủ sử dụng, vô cùng trân quý đó. Để có nó hả, ngoại trừ rất ít là bất hủ cấp phong hậu, còn phần lớn là bất hủ cấp phong dương. Nó là một loại khí đá hình thành từ thiên nhiên, trong vũ trụ tự nhiên hình thành, uy lực kinh người. La Phong sửng sốt. Rất ít bất hủ cấp phong hậu có nó hả? Còn sư phụ ta thì sao vậy? La Phong hỏi. Sư phụ nào? Bà tháp hỏi. Nếu là chân diễn dương, đương nhiên có thể có cái loại bảo vật này rồi. Còn chủ nhân của ta hả, còn kém một chút. Chủ nhân ta năm đó sử dụng binh khí phi hành kém hơn cái này. Dù sao lạc phu diêu bàn, giá từ 100 tới 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Hơn nữa còn rất ít người bán đó. La Phong hít sâu một hơi, cố gắng kiên định, tỉnh táo. 100 vạn tới 200 vạn đơn vị hỗn nguyên sao? Ghê thiệt ngơ. La Phong cảm giác mình thật là nghèo mà. 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, đó là cái khái niệm gì chứ? Năm đó La Phong từng tham gia hội đấu giá. Lúc trước đấu giá một tinh vực loại nhỏ, tháp nạp tinh vực. Đấu giá cả tinh vực cũng mới được 1000 đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên đó là một tinh vực loại nhỏ thôi. Còn Bạo Long Sơn tinh vực là tinh vực cỡ lớn. Số lượng tinh hệ gấp 20 lần tháp nạp tinh vực. Vì tinh hệ đều ở gần nhau, rất thích hợp cho việc cai trị. Giá trị có thể tăng vọt mấy chục lần. Nhưng mà giá cũng ở khoảng tầm 30 đến 100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Bình thường 50 vạn đơn vị hỗn nguyên đã có thể mua được Hắc Long Sơn tinh vực. 100 vạn đơn vị hỗn nguyên tuyệt đối là một đỉnh cao rồi. Một khi đá này thôi mà đắt hơn cả Hắc Long Sơn tinh vực sao? La Phong hít sâu một hơi. Nếu người đưa khi đá này cho thần linh bất hủ ở thánh địa Hắc Long Sơn, thần linh bất hủ đó khẳng định vô cùng nguyện ý trao đổi với ngươi. Dù nói như thế nào đi nữa, Hắc Long Sơn đế quốc cũng chỉ là một gia sản của thần linh bất hủ mà thôi. Bà Tháp nói. La Phong gật đầu. Hắn phải điều chỉnh góc độ suy nghĩ. Khác với trên địa cầu, rất nhiều quốc gia trong vũ trụ đều là tài sản tư nhân, như Cạn Vu vũ trụ quốc đều là tài sản tư nhân của Cạn Vu vũ trụ quốc chủ. Nếu nói có một loại bảo vật có thể giúp cho Cạn Vu quốc chủ tăng thực lực lên tới mức hỗn độn thành chủ, phỏng chừng Cạn Vu quốc chủ sẽ rất nguyện ý kích động mà dùng Cạn Vu vũ trụ quốc đổi lấy bảo vật nào đó. Còn trái cây đó là gì vậy? La Phong lại hỏi. Thứ này thì ta thật sự không biết rồi. Ta và sư phụ ngươi trên 6.000 vạn năm nhìn thấy, nghe thấy rất nhiều. Loại trái cây kim sắc này thì ta chưa thấy bao giờ. Ta chỉ biết là loại trái cây đặc thù màu hoàng kim này hiển nhiên phải là cái loại rất phi thường. Trong điện phủ, La Phong nhìn ra phía trước, trong lớp mây mù đang có hai bảo vật đang trôi lơ lửng. Tuy vừa trao đổi với Ba Tháp khá dài, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt. Lúc này tấm bia đá lơ lửng trong mây mù một lần nữa hiện lên những văn tự. Phần thưởng sơ tuyển giả, phần thưởng đầu tiên là Lạc Phu Diêu Bàn, là binh khí phi hành của tinh thần niệm sư. Trong vũ trụ khi nguy hiểm sẽ giúp cho xác suất sinh tồn cao hơn. Dạng thứ hai là kim hồn quả. Trái cây thần kỳ này 3.000 kỷ nguyên mới kết quả một lần. Có kỳ hiệu thay đổi linh hồn, làm cho linh hồn thích hợp với việc nhận truyền thừa hơn. Giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai đều có bảo vật thay đổi linh hồn. Song đến nay vẫn không hề có sinh mạng nào có thể nhận đầy đủ truyền thừa. La Phong giật mình. Lúc này tay duỗi ra, cánh tay tự động dài hẳn ra, bắt hẳn lấy hai bảo vật, nhanh chóng thu Lạc Phu Diêu Bàn và Kim Hùng Quả vào không gian giới chỉ. Kim Hùng Quả, nguyên lai là có kỳ hiệu thay đổi linh hồn hả? Đúng vậy, nếu ta là người vĩ đại lưu lại truyền thừa đó, ta cũng sẽ lưu lại một vài bảo vật, tận lực phụ trợ cho người có thể nhận đầy đủ truyền thừa rồi. Đáng tiếc, cho dù có tồn tại vĩ đại phụ trợ, trong hơn 10 vạn sinh mạng tới nơi này, cơ hội đều là thần linh bất hủ, nhưng lại không một ai có thể thành công. La Phong thầm nói. Ma sát tộc La Phong chiếm được hai kiện bảo vật xong, lập tức nhanh chóng ly khai điện phủ, sau đó bay ngược xuống phía dưới. Bay thẳng xuống, từ chỗ điện phủ xa tích tắp, một mạch bay thẳng về cái phân thân người địa cầu đang đứng. Đứng bên cạnh bản tôn người địa cầu, rồi đưa không gian giới chỉ cho bản tôn người địa cầu, sau đó nó hư không tiêu thất, tiến vào thể nội thế giới của La Phong. La Phong đứng ở trên bậc thang thứ 1237, ngẩng đầu hướng mắt nhìn điện phủ, lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này rõ là đại vận mà, vũ trụ vô cùng mênh mông thần bí mà, rất nhiều kỳ ngộ, nhưng phải lấy được kỳ ngộ mới xem là thành công, ta xem như lấy được kỳ ngộ rồi. Hắn lật tay lên, trong tay La Phong xuất hiện một cái trái cây toàn thân kim sắc. Trái cây gần như trong suốt, chung quanh trái cây còn có một dòng khí vàng rực mắt thường có thể thấy được. Kim hùng quả, 3.000 kỷ nguyên mới kết quả một lần. Dựa theo tin tức trong điện phủ, kim hùng quả này có thể thay đổi linh hồn, giúp linh hồn này thích hợp hơn để nhận truyền thừa. La Phong không hề do dự, đút luôn kim hùng quả vào trong miệng. Khi vừa mới cắn vỡ vỏ kim hùng quả, nhất thời thịt quả bên trong đã như một cái dòng khí lưu, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể La Phong. Kể cả vỏ quả kim sắc cũng hóa thành khí lưu, tràn ngập vào trong cơ thể La Phong. La Phong chỉ cảm thấy một luồng mát rượi tràn vào trong cơ thể. Sau đó dòng khí lưu nhanh chóng tràn vào nguyên hạch La Phong, thẩm thấu vào linh hồn đã ngưng kết thành tinh thể. Dòng khí vàng rực nhàn nhạt không ngừng dung nhập, thì linh hồn La Phong cũng nhanh chóng phát sinh một vài biến dị. Cả linh hồn vốn có màu máu, bây giờ trở nên hơi có kim sắc. Thoải mái quá, cảm giác đau đớn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất rồi, không còn chút mệt mỏi nào cả. Ngược lại cảm giác thấy tinh thần tốt hơn gấp trăm lần mà. Đến cả cảm giác cố hết sức cũng đã biến mất rồi. La Phong rõ ràng cảm giác được sự lột xác của linh hồn. Nếu như vậy ta có thể nhận nhiều truyền thừa hơn rồi. La Phong vui sướng vạn phần. La Phong nè, về việc luyện hóa Lạc Phu Diêu Bàn, ta phải nhắc nhở ngươi một chút nha. Thanh âm Ba Tháp lại vang lên trong thức hải của La Phong. Linh hồn La Phong vẫn đang không ngừng lột xác, đồng thời La Phong vẫn nói chuyện được với Ba Tháp. Hả? Luyện hóa Lạc Phu Diêu Bàn có gì cần nhắc nhở vậy? Sử dụng Lạc Phu Diêu Bàn và sử dụng binh khí niệm lực bình thường đương nhiên khác nhau rồi. Ba Tháp gầm lên. Lạc Phu Diêu Bàn đã thoáng có một chút đặc tính sinh mạng rồi, luyện hóa Lạc Phu Diêu Bàn cũng cỡ như năm đó luyện hóa Mai Vân Đằng vậy. Các cổ tay hả? La Phong nở nụ cười. Tóm lại, trước hết phải để cho nó hấp thụ máu của ngươi. Lạc Phu Diêu Bàn mặc dù có chút tính chất sinh mạng nhưng lại không tính là sinh mạng, còn Mai Chân Đằng lại là một sinh mạng rồi. Luyện hóa Mai Chân Đằng vẫn tương đối dễ dàng, còn Lạc Phu Diêu Bàn thì hơi phiền phức một chút. Trước hết là nuốt máu của ngươi, sau đó ngươi để cho nó bên người, trường kỳ dùng tinh thần niệm lực xoa dịu cho nó. Đây là một công phu nước chảy đá mòn trường kỳ, cần thời gian xoa dịu rất lâu mới có thể làm tinh thần ấn ký của ngươi dung nhập vào trong đó đó. Một khi thành công, Lạc Phu Diêu Bàn có thể dung nhập vào da ngươi, cũng có thể biến hóa thành các hình dạng. Bà Tháp nói. Lạc Phong kinh hỉ nói. Biến hóa hả? Chẳng lẽ như chiến y nguyên lực có thể hộ thể hả? Mặc dù có thể biến hóa thành ngoại hình chiến giáp, nhưng mà Lạc Phu Diêu Bàn không chủ động làm tan năng lượng lực công kích. Nó hình thành chiến giáp nhiều nhất cũng như chiến giáp ngoài thân ngươi đó, có tác dụng ngăn cản mà thôi. Bà Tháp nói. Nó sở trường về phương diện phi hành, có thể bay nhanh tới đâu thì tùy vào kỹ năng của ngươi thôi, đương nhiên khẳng định là tốt hơn ám dân thoa nhiều. Lạc Phong gật đầu. Lúc này hắn lấy ra cái khay đá cổ kính kỳ dị, đồng thời rạch cổ tay để máu mình phun thẳng vào khay đá, nhiễm đỏ cả khay đá. Còn chiếc khay đá cũng không ngừng nhanh chóng hút lấy máu, trông như những hoa văn phức tạp hình thành bộ dáng phi cầm ở giữa trung ương khay đá đang giật giật. Máu tươi bị hút hết, lập tức La Phong đem chiếc khay đá trở thành đệm, khoanh chân ngồi trên chiếc khay đá, phân ra chút niệm lực để trường kỳ dung nhập vào chiếc khay đá, từ từ trấn an luyện hóa, đồng thời cũng tiếp tục nhận truyền thừa ma âm thần tướng. Kim hùng quả là trái cây rất thần kỳ, loại trái cây này cũng có tác dụng làm cường đại linh hồn thần linh bất hủ, chứ đừng nói là La Phong. Cơ sở càng thấp, hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. La Phong ăn một kim hùng quả, cảm giác cả linh hồn lột xác một cách vô cùng rõ ràng. Màu sắc linh hồn cũng biến thành màu hỗn hợp giữa huyết sắc, kim sắc. Tôi nhận truyền thừa cũng đã hơn 3 năm rồi. Nhiệm vụ sinh tồn ma sơn sớm đã hoàn thành. Bây giờ còn không ra ngoài, sư phụ khẳng định sẽ lo lắng đi. La Phong lúc này lập tức phân phó. Bà Tháp nè, mở mạng vũ trụ giải định nhận tin đi. Hiểu rồi. Bà Tháp đáp. Cũng như một người tập trung tinh thần làm một việc gì đó không muốn bị quấy rầy, La Phong khi nhận truyền thừa cũng không muốn chốc chốc lại gọi điện thoại, chốc chốc lại nghe điện thoại. Dù sao nếu ưu tính mọi trường hợp, kể cả thân nhân và bằng hữu cộng lại, phỏng chừng trung bình 1-2 ngày là có một người gọi điện thoại rồi. Nối vào mạng vũ trụ giả định, phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, đi tới Vũ Tương Sơn, vũ trụ giả định. Trong trang viện La Phong ở khu Thái Sơ, La Phong chợt xuất hiện. Đám hộ vệ, người hầu thấy La Phong đều chấn động, lập tức đều sực tỉnh, vội cung kính hành lễ. Điện hạ! Điện hạ! Thủ lĩnh đội bảo vệ giới chủ áo đa đang nằm dài trên ghế xa xa, nhèo mắt cầm chén rượu, lập tức nhanh chóng đứng lên, tỏ ra vẻ rất vui, chạy bừa tới. Điện hạ! Đã mấy năm rồi không có tin tức của ngươi, chúng ta đều rất lo lắng cho điện hạ. La Phong cười cười. Điện hạ nè, việc ngươi nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh nó sớm đã truyền ra rồi. Trong Vũ Tương Sơn sớm có lời đồn, nói là điện hạ đã hy sinh ở tại Ma Sơn rồi. Lão giả hối đầu áo đa vội nói. Hy sinh hả? La Phong nhướng mày. Lời đồn này từ đâu truyền ra vậy? Không biết nữa. Áo đa lắc đầu. La Phong nhìn thoáng qua phía tây nam, chính là phương hướng của khu nguyên thủy, lặng lẽ nhắc tới. Mặc là tin tức ta hy sinh chắc là không phải do ngươi truyền ra chứ. Nhưng đừng có nóng vội, chẳng mấy chốc ta sẽ cho ngươi một điều kinh hỉ. Lập tức La Phong nhanh chóng đi về chỗ ở của mình, tiến vào thư phòng. Ngồi trước bàn viết, mở máy laptop ra, nhanh chóng nhắn tin cho đám bằng hữu, người trong nhà mình, sư phụ thông báo cho họ là mình không sao cả. Chỉ một lát sau, những cú điện thoại liên tiếp. La Phong nè, ngươi ác thiệt đó nha, biến mất một lần trên 3 năm, hơn nữa lại bật tin trong nhiệm vụ tuyệt cảnh nữa, làm chúng ta bị dọa khiếp mà, thực sự đã nghĩ rằng ngươi hy sinh trong Ma Sơn rồi. Hoàng tử Man Tập Thinh U Tạp Điện Hạ vội kích động, nói. Lập tức tới chỗ ta ngay, đã vài năm không gặp ngươi rồi, ta biết là ngươi khẳng định sẽ không hy sinh đâu mà. Trên màn hình, Nhung Quân mỉm cười nhìn La Phong. Ba! Ông nội, đây là cháu của ta nè. La Phong! La Phong nhìn trên màn hình, có một đoàn người trong nhà mình, không kìm được mà thầm nghĩ. Tộc nhân loại trở thành vũ trụ tộc quân đỉnh cao, nguyên nhân quan trọng là vì có số lượng nhiều. Hắn rời địa cầu đại khái đã gần 200 năm rồi. Gia đình hắn năm đó cũng chỉ có mấy miệng ăn mà thôi. Lúc đó có cha mẹ, đệ đệ và hắn chung một nhà. Bây giờ thì sao chứ? Cả La gia bây giờ đã thành một đại gia tộc rồi. Nếu như ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm nữa, số lượng thành viên gia tộc lên tới mấy trăm vạn, trên 1.000 vạn, thực ra cũng là một việc rất bình thường. Huynh sắp trở về hả? Từ Hưng trên màn hình nửa buồn nửa vui. La Phong gật đầu. Song khi La Phong chuẩn bị đi gặp lão bà, thì sư phụ Chân Diễn Vương đã tự mình tới tận khu Thái Sơ. Khu Thái Sơ, phòng khách nhà La Phong. Chân Diễn Vương ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong ngoan ngoãn đứng một bên. 3 năm rồi, không một chút tin tức gì hả? Chân Diễn Vương ánh mắt như điện, nhìn lướt qua La Phong. Hơn nữa, lại là trong khu Ma Âm Sơn. Nói đi, tại sao khi vào Ma Âm Sơn mà còn tắt không nhận tin mạng vũ trụ giả định vậy? Sư phụ, La Phong cung kính hành lễ. Lần này là đồ nhi không đúng rồi. Đối với Chân Diễn Vương, La Phong luôn luôn vô cùng tôn kính, khác với Hồ Diện Bác, do chưa bao giờ chính thức gặp mặt mình. Hắn lại ở chung với Chân Diễn Vương rất lâu, thời gian dài ở chung, La Phong hiểu rõ cách làm người của sư phụ mình. Ông là loại người cực kỳ hào sảng, coi đồ nhi mình như con vậy, cực kỳ che chở. Một người ngụy trang 10 năm, 100 năm cũng dễ dàng, nhưng muốn ngụy trang ức vạn năm thì không còn là ngụy trang nữa. Cách làm người của Chân Diễn Vương được cả Hỗn Độn Thành công nhận mà. 100 năm ở chung, La Phong cũng có thể cảm giác được sư phụ quan tâm tới mình như thế nào. Hắn lúc này cung kính, nói. Đồ nhi lần này có chút cơ duyên. Cơ duyên hả? Chân Diễn Vương sáng mắt lên. Là truyền thừa điện hả? La Phong mặc dù giật mình nhưng mà không hề do dự. Dạ, đúng vậy. Căn bản không có phương pháp giải thích khác. Vì tại Ma Âm Sơn, trừ phi chết hoặc tu luyện, nếu không không có lý do gì tắc mạng vũ trụ giả định. Còn tu luyện giữa Ma Âm Sơn thì ngoại trừ cung điện truyền thừa có hoàn cảnh vô cùng an toàn, thì những nơi khác căn bản không thể tu luyện được. Thật chứ? Chân Diễn Vương đứng bật dậy, nhìn đệ tử của mình với vẻ khó có thể tin. Sao có thể? Người làm sao mà có thể đi vào đó được vậy? Là cơ duyên xảo hợp mà thôi. La Phong bất lực cười. Còn làm ra vẻ vô tội nữa hả? Trên mặt Chân Diễn Vương khó nén được nụ cười, dán mắt nhìn vào La Phong. Nhưng người hẳn là căn bản không có năng lực đi vào đó mà. Nói thử xem, nơi đó cộng lại có bao nhiêu tòa cung điện truyền thừa? 32 tòa. La Phong nói. Chân Diễn Vương không kìm được mà cười to. Không ngờ cái tên Mông Thương Dương kia lần này lại uống nước rửa chân của đồ nhi ta. Thật là xui xẻo gần chết mà. Hả? Làm sao vậy? La Phong nghi hoặc. Chân Diễn Vương mỉm cười nhìn đệ tử mình rồi giải thích. Thần điện Ma Âm truyền thừa này đã được phát hiện từ lâu rồi. Đương nhiên có rất nhiều cường giả có kỹ năng đi vào, nhưng mà xuất vào đó cũng có hạn mà thôi. Ngươi lần này tiến vào cung điện truyền thừa tự nhiên là chiếm một suất. Còn suất đó chính là của Mông Thương Dương. Suất của hắn hả? La Phong ngạc nhiên. Mình không biết thật, suất truyền thừa đều đã được sắp xếp từ lâu rồi. Ngươi không biết không có tội mà. Ngươi nhận nhiệm vụ tuyệt cảnh, cho dù tương lai có bị công khai mình đã từng vào đó, cũng không ai làm được gì. Chân Diễn Vương cười, nói. Huống chi Mông Thương Dương và sư phụ hắn đều không phải người của công ty vũ trụ giả định ta, do đó cũng không cần phải sợ. Giả lại ta giữ bí mật, ngươi giữ bí mật, họ cũng không nhất định có thể phát hiện ra là chính ngươi tiến vào cung điện truyền thừa. La Phong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, mình chỉ cần không nói, cho dù có người hoài nghi, nhưng mà e rằng cũng không dám tin rằng cấp vũ trụ bậc chính lại có thể đi vào cung điện truyền thừa. Dù sao, dù mình có thừa nhận, sư phụ mình lúc này cũng không dám tin mà. Còn có chuyện này nữa. Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Tên tiểu thiên tài Mạc Lạc ở Nguyên Thủy Bí Cảnh từng nói cho ta biết tin tức về ngươi đó. Mạc Lạc hả? La Phong trong mắt lóe lên lệ mang, hừ nhẹ rồi nói. Tên này tuyệt đối là một tiểu nhân vô cùng âm hiểm, bề ngoài rất quang minh, nhưng mà trên thực tế, lần này nếu không phải gặp may, con đã bị hắn hại chết thật rồi. Nguyên lai là hắn ám toán ngươi. Chân Diễn Vương khẽ gật đầu. Vậy mà lúc trước hắn còn nói người ám toán hắn nữa đó. Cái gì? Ta ám toán hắn hả? La Phong trong lòng cảm thấy giận dữ vô cùng, không kìm được mà chửi. Cái tên Mạc Lạc du sĩ này. Từ cách chiến, gặp phải hắn người có tự tin hay không? Chân Diễn Vương nói. Đương nhiên là có rồi. La Phong sáng mắt lên. Chân Diễn Vương gật gật đầu. Ngươi lần này gặp kỳ ngộ, thực sự là một loại đại kỳ ngộ chính thức đó. Chỉ tiếc linh hồn ngươi bây giờ còn rất yếu, có thể nhận rất ít truyền thừa của Ma Âm Thần Tướng. Nhưng mà cho dù là như vậy, thì bí pháp truyền thừa Ma Âm Thần Tướng này cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ ức vạn năm rồi. La Phong gật đầu. Hắn cũng biết sự trân quý của bí pháp khi tu luyện. từ chấn phúc niệm lực cường độ 70-80, bây giờ đã đạt tới trên 1200, đề cao mười mấy lần. Có bảo vật, binh khí nào có thể có hiệu quả như vậy, đáng sợ như vậy chứ? Một lát sau Chân Diễn Vương rời đi, đã biết Đồ Nhi bình an nên gã cũng yên tâm rồi. La Phùng nhìn vừa thấy thân ảnh sư phụ mình biến mất, không khỏi thầm cảm kích. Vì sư phụ mình không hề hỏi han tận cùng, hỏi xem mình rốt cuộc là tiến vào cung điện truyền thừa như thế nào. Về thân phận kim giác cử thú, La Phùng không muốn nói thật. Cho dù huynh đệ, cha mẹ mình, hắn cũng không hề nói, vì muốn nói cũng không nói được. Nói như thế nào đây? Nói mình kỳ thực về mặt bản chất không phải là nhân loại nữa rồi, mà là kim giác cử thú hay sao? Về mặt tâm lý, La Phùng luôn luôn cho rằng thân thể người địa cầu mới là bản tôn. Nên đi gặp lão bà thôi. La Phùng lập tức truyền tống về Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. La Phùng phân một chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định, trấn an thân nhân bằng hữu, còn trong đời thực thì đang vẫn tiếp tục đứng ở giữa Ma Âm Sơn nhận truyền thừa. Trong hư không, La Phùng bước trên cầu thang truyền thừa, một tầng lại một tầng liên tục di chuyển. Hiệu lực của Kim Hùng Quả đích xác rất mạnh, làm linh hồn La Phùng có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cho dù phải tu luyện 5 năm nữa trên cầu thang truyền thừa, vẫn không có chút cảm giác cố hết sức nào cả. Còn lúc này, từ các chiến giữa các thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định trăm năm tổ chức một lần cũng sắp bắt đầu rồi. Sâu trong trung tâm Ma Sơn, ngọn núi Nguyên Nga lơ lửng giữa thái sơ bí cảnh. Trong đại điện một tòa ma âm truyền thừa, trên những bậc thang lơ lửng trong hư không không ngừng kéo dài ra mãi. 3.333 bậc thang kéo dài liên tục hơn 1.000 km. Trên bậc thang đá thứ 1916, La Phùng mặc chiến giáp bạc như một bức tượng điêu khắc đứng trên cầu thang, nhắm mắt không hề nhúc nhích. Linh hồn hắn vẫn không ngừng phát sinh ra những lục xác rất nhỏ, vô số hoa văn kỳ bí dung nhập vào linh hồn. Đột nhiên bức tượng điêu khắc La Phùng đang đứng thẳng đó chợt mở mắt ra, trong mắt lóe lên chút tinh mang. Hôm nay chính là ngày bắt đầu tư cách chiến rồi, việc nhận truyền thừa Ma Âm thần tướng cũng nên giảm bớt rồi. La Phong cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bên cạnh chân hắn đang có chiếc khay đá Lạc Phu Liêu Bàn cổ kính kỳ dị. Nhập. La Phong động tâm ý, chiếc Lạc Phu Liêu Bàn nhanh chóng thu nhỏ lại, dung nhập vào hai chân. Gần 2 năm trường kỳ luyện hóa cũng rốt cuộc cũng thành công, đem tinh thần ứng ký nhập vào Lạc Phu Liêu Bàn. Lạc Phu Liêu Bàn có thể lớn có thể nhỏ, biến ra đủ các loại hình dạng, có thể dung nhập vào da hoặc cơ bắp hoặc xương cốt La Phong. La Phùng phân ra 9 phần ý thức, nhanh chóng nối liền với vũ trụ giả định, chỉ để lại 1 phần ý thức tiếp tục nhận truyền thừa. Tốc độ tu luyện bí pháp truyền thừa Ma Âm thần tướng nhất thời giảm mạnh. Lúc trước trung bình 1 ngày có thể tiến lên 1 tầng, bây giờ e rằng 10 ngày mới có thể di chuyển lên 1 tầng. Điện hạ, điện hạ. Khu thái sơ vũ trụ giả định, đám hộ vệ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, kể cả một đám người hầu đều cung kính hành lễ. La Phùng gật đầu, sau đó lập tức bay vút lên trời, bay về phía trang viện Ô Tạp. Trang viện Ô Tạp cũng trở thành nơi tụ tập của đám La Phùng, Thương Mạc, Thiên Thủy, Nhung Quân, Lan Tư Lạc, Áo Mạc Đặc Lạp, Ngã Thần, Ô Tạp. Vừa phi hành trên không rồi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, La Phùng liền thấy phía dưới trang viện đã tụ tập đủ 7 người khác rồi. La Phùng, nhanh lên chút đi! Trong trang viện, những người khác đều vây quanh chiếc bàn ăn ngoài trời, ai nấy đều ngẩng đầu hô lớn. Hiển nhiên đều đã thấy La Phong rồi. Ta tới đây. La Phong cười rồi vèo xuống. Hắn cấp tốc bổ xuống, trong nháy mắt đã bổ xuống vài chục km, đáp xuống 7 cỏ, rồi đi về phía bàn ăn ngoài trời, ngồi thẳng vào vị trí đầu tiên được để trống. La Phong, hôm nay là ngày cử hành tư cách chiến đó. Phỏng chừng lát nữa sẽ triệu tập mọi người rồi. Ngươi lại còn rì không chịu hiện ra nữa. Ngươi nhìn xem nè, những người khác đều đã tới chỗ ta cả rồi, chỉ có ngươi là chậm nhất thôi. Có phải là chê chỗ ta xấu không vậy? Ô Tạp cầm một cái miếng thịt quay dài hơn 1 thước, cạp ăn vài miếng, vừa ăn vừa nói, cũng không biết đó là cái loại thịt quay gì. Ngươi ăn xong rồi hãy nói đi. La Phong ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một chút rượu trái cây trước mặt, rút cái nút bình ra rồi rót ra chén, uống một ngụm, nhất thời cảm thấy cả người mát rượi. Bên cạnh bàn ăn, mỹ nữ Mộng Loa Dược Tộc Ngã Thần cũng bưng một chén rượu, cười, nói. Trong đám người chúng ta, người không có áp lực nhất e rằng chính là La Phong. Chúng ta ai ai cũng có thể bị thải tới thiên địa bí cảnh cả. Chỉ có La Phong là tuyệt đối không thể bị đào thải vào thiên địa bí cảnh rồi. Đúng vậy á, đám người cũ đó ai nấy đều vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ 6, chúng ta không có hy vọng gì lớn rồi. Các thiên tài đều từ đủ mọi chủng tộc trong vũ trụ quanh bàn ăn đều nói như vậy. Các người... La Phong buông bình rượu, dở khóc dở cười. Do đó đó, ai mà tới muộn nhất cũng chỉ vì hắn thoải mái quá mà thôi. Nhung Quân cũng chêm vào thêm. Hả, đến người cũng trêu ta hả? La Phong lắc đầu. Việc cạnh tranh ở lại Thái Sơ Bí Cảnh, mình 100% nắm chắc là không bị đào thải rồi. Nhưng mà thực lực bất đồng thì mục tiêu cũng bất đồng. Đám Ô Tạp, Tương Mạc, Thiên Thủy đều cảm thấy khó chịu vì việc sắp bị đào thải tới thiên địa bí cảnh. Nhưng mục tiêu của La Phong lại là nghĩ biện pháp lên tới Nguyên Thủy Bí Cảnh. Mà muốn tới Nguyên Thủy Bí Cảnh thì khó khăn cũng thật lớn. Cho dù lúc này với thực lực của mình cũng không nắm chắc lắm nữa. La Phong. Ô Tạp nhìn về phía La Phong. La Phong. Tương Mạc cũng nhìn qua. Nhung Quân, Lan Tư Lạc, mỗi người đều ngừng ăn uống mà nhìn qua. Bảy người đều nhìn qua La Phong. La Phong giật mình ngơ ngác. Tên điên nè. Ô Tạp trịnh trọng nói. Ngươi hẳn cũng biết nhóm chúng ta phải chịu khốn cảnh của người mới vì chúng ta vừa gia nhập vào công ty vũ trụ giả định. Do đó về mặt thực lực á, chênh lệch với đám người cũ rất là lớn. Ngay cả trong 300 người cũ ở thiên địa bí cảnh, nếu tính những cao thủ đỉnh cao thì chúng ta cũng còn thua xa họ. Trong 8 người chúng ta, Nhung Quân có lẽ có thể liều mạng ở lại Thái Sơ Bí Cảnh. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng chỉ là cái loại dưới chót trong Thái Sơ Bí Cảnh này. Còn những người khác trong chúng ta chẳng hề có hy vọng gì. Cả đám người đều trầm mặc. Đúng vậy, chẳng có hy vọng gì. Trong những người cũ ở Thái Sơ Bí Cảnh, người cũ thiên địa bí cảnh, có tới hơn 10 người đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6. Họ đều thua đám người cũ về cả cảm ngộ, quy luật lẫn kinh nghiệm chiến đấu. Nhất định khẳng định sẽ bị đào thải. Không hề có hy vọng gì. Loại cảm giác vô lực này làm cho họ rất khó chịu. Trong 8 người chúng ta, La Phong nè. Nhung Quân trầm giọng nhìn chằm chằm vào La Phong. Chỉ có người mới có thể lên cao thôi. 8 người, 6 người không có một chút hy vọng. Nhung Quân có một chút hy vọng có thể ở lại Thái Sơ Bí Cảnh. Nhưng mà cũng cần phải liều mạng mới có thể lưu lại. La Phong nhìn đám thiên tài trước mắt. Họ đều rất kiêu hãnh. Nhưng khi họ nhìn không thấy chút hy vọng vùng vẫy nào, họ cũng chỉ có thể không cam lòng mà nhận quả đắng. Nhưng những phẫn uất, áp lực trong lòng chỉ có thể đặt hy vọng vào việc La Phong cũng là người mới. Yên tâm. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau, thanh âm ầm ầm vang lên trong cả khu Thái Sơ. Thượng cách chiến cấp vũ trụ khu Thái Sơ sắp bắt đầu, toàn bộ tập hợp. 30 người cũ, 8 người mới, toàn bộ đều nhìn về phía trước. Thanh âm đó chính là từ trên bầu trời khu Thái Sơ truyền xuống. Thông qua mắt thường họ cũng có thể thấy rõ trên bầu trời một thân ảnh mặc đồng phục màu tím. Nhất thời cả 38 thành viên cấp vũ trụ trong khu Thái Sơ bí cảnh toàn bộ đều phóng lên cao, hoặc trước hoặc sau, ai nấy toàn bộ đều bay đến trước mặt Tử Y Nhân trên bầu trời. Xem kìa, đó chính là Khắc La Phu, người mạnh nhất trong số 30 người cũ. Dẫn tại sư Ngô Phong kìa. Giữa không trung, một đám những thiên tài đều quan sát đối thủ. Chẳng mấy chốc họ sẽ chính thức giao thủ rồi. La Phong cũng đang quan sát 5 người. Trong người cũ ở Thái Sơ Bí Cảnh có 5 đại cao thủ, thực lực hơi kém một chút là Tác Kim Hỏa Long, Cách, Ni Nam. Còn 2 người mạnh hơn là Dược Tỳ Sư Ngu Phong và Lan Nhân Khắc La Phu. Tác Kim Hỏa Long vùng vẫy chiếc lông vĩ, đôi mắt như có ngọn lửa đang nhìn chầm chầm vào La Phong. Trong mắt tràn ngập chiến ý, đồng thời truyền âm, nói. La Phong, lần trước ta thua, lần này ta nhất định sẽ thắng đó. Lần trước gã thua chủ yếu là thua về phương diện ý chí. Dưới ý thức uy áp của La Phong choáng váng không chống cự được. Ý chí một khi có thể chống cự, vậy bí pháp diễn biến hắc động một khi chính thức phát huy toàn bộ sức mạnh. Năm đó La Phong e rằng không thể đỡ được. Dù sao Tác Kim Hỏa Long cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 lâu lắm rồi. Lần trước ta thắng ngươi, lần này cũng sẽ thắng ngươi mà thôi. La Phong liếc mắt nhìn Tác Kim Hỏa Long truyền âm trả lời. La Phong nhìn về phía một trong 3 người còn lại. Cách, thuộc loại người nghiện chiến đấu, mặc dù đã là người qua thứ 7 Thông Thiên Kiều muộn nhất trong số 5 đại cao thủ, nhưng gã tương đối giống với Nhung Quân, thiên phú chiến đấu cực cao, cảm ngộ quy luật cũng cao, có thể phát huy ra sức chiến đấu siêu cường. Gã có mái tóc rối bời màu vàng, mắt khép hờ, nhìn như ngơ ngơ vào giữa không trung. Sau đôi tai còn có dấu một đôi tai khác rất nhỏ, cả người nhìn như rất bơ phờ, nhưng lại thoáng tản ra một loại khí tức tựa như mãnh thú. Những thiên tài khác ở Thái Sơ Bí Cảnh đều giữ một khoảng cách với gã, hiển nhiên không muốn đến gần gã. Cách quét mắt nhìn La Phong, khép bờ mi lại, trong nháy mắt gã lại chợt lóe lên chút tinh quang, rồi lập tức lại khôi phục lại vẻ bơ phờ. Còn Ni Nam, La Phong liếc mắt nhìn thanh niên mặc chiến bào xám bạc này. Thanh niên luôn luôn mỉm cười, gã là thuộc loại người rất gần gũi trong số năm đại cao thủ. Khi La Phong nhìn gã, thì thanh niên mặc chiến bào xám bạc ni nam cũng khẽ mỉm cười với La Phong. Ngu Phong, dược tề sư Ngu Phong, thuộc loại người thần bí nhất, quỷ dị nhất trong năm đại cao thủ. Toàn thân của gã quấn trong hắc bào, chỉ có thể thoáng thấy một đôi mắt u lãnh. Sau đó La Phong nhìn về phía Khắc La Phu. Gã mặc chiến giáp màu xám, mặt có bờm màu vàng, đôi mắt màu nâu ánh lên lục quang, khóe miệng thỉnh thoảng còn nhe chiếc răng khểnh. Cả người tạo cho La Phong một cảm giác như là một con sói. Người sói Khắc La Phu tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt La Phong, lúc này cũng quay đầu nhìn qua, đột nhiên nhếch mép cười. Giống như là bị một con mãnh thú khổng lồ nhìn chằm chằm, tóc gáy La Phong không kìm được phải dựng lên. Sau đó Khắc La Phu khẽ nở một nụ cười nhẹ. Tiểu gia hỏa này thú vị nha. Làng nhân Khắc La Phu vừa nói, nhất thời cũng làm cho đám người cũ đều quay lại nhìn. Mỗi người kể cả dược tề sư Ngu Phong, khi nhìn về phía làng nhân Khắc La Phu, trong mắt đều không kìm được lóe lên vẻ khẩn trương hồi hộp. La Phong cũng nhìn chằm chằm vào làng nhân Khắc La Phu, mặc dù mình từng gặp qua Mạc Lạc ở Nguyên Thủy Bí Cảnh, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn có cảm giác Khắc La Phu của Thái Sơ Bí Cảnh này còn đáng sợ hơn cả Mạc Lạc của Nguyên Thủy Bí Cảnh nữa. Nhóm người thiên tài tuyệt thế này đến từ những chủng tộc nhân loại bất đồng trong vũ trụ. 38 người này đại biểu cho 38 cá nhân chủng tộc nhân loại, thói quen phong tục cũng bất đồng. Có người có vẻ gần gũi với cây cỏ tự nhiên, có người trông như một ngọn lửa, có người làm cho người ta có cảm giác tựa như hàng thủy. Đám thiên tài này mỗi người đều rất cương nghị, nhưng mà trong số họ cũng chỉ có 6 người được xem như là mạnh nhất. Năm đại cao thủ trong đám người cũ còn có một người mới mạnh nhất, La Phong. 6 người toàn bộ đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Từ cách chiến rất đơn giản, 38 người các ngươi, mỗi người đều sẽ tiến hành giao chiến với 37 người khác. Người thắng được một điểm, người bại hoặc hòa không được điểm. Cuối cùng dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng, lấy ra top 3 sẽ có tư cách tranh đoạt xuất vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nam tử mặc chế phục màu tím, cả người gầy gò nói khàn khàn. Nguyên Thủy Bí Cảnh tổng cộng có 5 người, họ cũng sẽ tiến hành tư cách chiến. 3 người xếp hạng cuối cùng sẽ đấu với 3 người đứng đầu khu Thái Sơ chúng ta. Tổng cộng 6 người tiến hành tranh đoạt một suất duy nhất của Nguyên Thủy Bí Cảnh. Yên tĩnh. La Phong, Làng Nhân Khắc La Phu, Tắc Kim Hỏa Lung, Dược Tề Sư Ngu Phong, Ni Nam, Cách. Cả 6 người đều sáng mắt lên. 3 người khu Thái Sơ chúng ta và 3 người xếp cuối khu Nguyên Thủy Bí Cảnh cùng chiến đấu. Chỉ có 1 người thắng thôi hả? 5 người này cũng có 3 người ở Nguyên Thủy Bí Cảnh, ta phải toàn bộ đánh bại hết. Chỉ có như vậy ta mới có thể trở thành thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh. La Phong quét một quang nhìn 5 người khác. Nam tử có mái tóc rối bời vàng ánh, nhìn như rất sa sút tinh thần, Cách đang khép hờ mi, quét một quang qua 5 người khác. Tắc Kim Hỏa Long, Đi Nam, La Phong đều không có uy hiếp gì nhiều lắm. Đối thủ chính đích thực của ta là Ngưu Phong, Khắc La Phu. Lần trước tư cách chiến, chiêu đó của ta còn chưa hoàn thiện, ta cũng không muốn thi triển. Lần này ta nhất định phải nổi tiếng, tiến lên Nguyên Thủy Bí Cảnh thôi. Cách rất có giả tâm, hơn nữa tốc độ tiến bộ đích xác cũng rất kinh người. Một bộ phận ý thức cảnh giới của ta bây giờ đang tiến hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh rồi. Chỉ còn lại một bộ phận ý thức tiến vào tư cách chiến. Trong điều kiện bình thường, ta chỉ có thể thi triển ra 7 phần thực lực. 7 thành thực lực cũng đủ rồi. Làng nhân Khắc La Phu cũng lặng lẽ đứng thẳng lơ lửng đó. Đám người trong lòng đều có những ý nghĩ của riêng mình. Còn nam tử gầy gò mặc chế phục màu tím của công ty vũ trụ giả định vẫn tiếp tục nói. 18 người xếp hạng dưới của Thái Sở Bí Cảnh sẽ cùng 10 người xếp đầu trong Thiên Địa Bí Cảnh. Tổng cộng 28 người cùng cạnh tranh 8 suất vào Thái Sở Bí Cảnh. Người thất bại toàn bộ sẽ bị đào thải vào Thiên Địa Bí Cảnh. La Phong nghe mà thầm giật mình. Tỷ lệ đào thải rất cao. Nhưng mà cũng đúng thôi, Nguyên Thủy Bí Cảnh chính thức được phân phối 3 người cấp vũ trụ, Thái Sở Bí Cảnh chính thức được phân phối 30 người. Tất cả những người thừa ra đương nhiên sẽ bị đào thải, thực lực không đủ phải bị đào thải, đấu loại. Nhung Quân lần này phiền phức rồi đấy. La Phong nhìn Nhung Quân bên cạnh, Nhung Quân lại chỉ mỉm cười, tựa hồ tràn ngập tin tưởng. Tư cách chiến lập tức bắt đầu. Nam tử gầy gò chế phục màu tím nhìn đám thanh niên trước mắt. Tư cách chiến sẽ được tiến hành trong vài hoàn cảnh đặc thù. Đến lúc đó hệ thống vũ trụ giả định sẽ đem bọn ngươi truyền tống thẳng tới đó. Còn nữa, các người có thể thông qua màn hình mà quan khán chiến đấu của những người khác. Chuẩn bị! Nam tử gầy gò chế phục màu tím vừa nói xong, lập tức hư không tiêu thất. Giữa không trung, đám người thiên tài thái sơ bí cảnh đều xuất hiện một cái màn hình ngay trước mặt. Ngay lúc này, cơ hồ bên tai 38 người đồng thời vang lên một thanh âm. 38 người toàn bộ bị truyền tống rời khỏi Vũ Tương Sơn. Tư cách chiến bắt đầu. La Phong, tư cách chiến cấp vũ trụ khu Thái Sơ, trận chiến đấu đầu của ngươi sắp bắt đầu, đối thủ của ngươi là Ma Duy Tư Tạp. Đó là nội dung thanh âm vang lên bên tai La Phong, đồng thời trên cổ tay cũng xuất hiện một màn hình bảo vệ tay. Trên màn hình cũng hiện lên tư liệu tin tức chiến đấu. La Phong đã được truyền tống đi, một người cũ khu Thái Sơ, Ma Duy Tư Tạp, cũng được truyền tống tới cái cùng cảnh đó. 38 người, 19 trận chiến đấu đồng thời tiến hành. Vũ Tương Sơn, khu Nguyên Thủy, trang viện mỗi một thành viên Nguyên Thủy bí cảnh đều phải tới mấy ngàn km, còn lớn hơn bất kỳ một quốc gia nào trên địa cầu. Mạc Lạc chỉ mặc quần dài, đứng trên thảo nguyên rộng lớn đang luyện quyền cước. Điện hạ thiệt sự quá điên cuồng á, tu luyện căn bản không hề ngừng nghỉ á, mỗi ngày cơ hồ phần lớn thời gian chìm vào tu luyện quyền pháp á, thú quyền tinh diệu không thua gì một vài bí pháp do Bất Hủ sáng chế ra chút nào nha. Đám giới chủ hộ vệ nhìn từ xa xa thấp giọng thảo luận, cũng có vô số người hầu đang thán phục, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mạc Lạc, tràn ngập vẻ kính nể sùng bái. Mạc Lạc rất là đắc nhân tâm, ít nhất những hộ vệ cùng trên vạn người hầu trong trang viện ai nấy đều rất sùng bái kính nể gã. Cả người như một con giả cổ gầm gừ phóng tới như chớp, đã phóng ra xa vài chục km, hai móng vuốt vung lên xé nát không gian, làm mặt đất thảo nguyên cũng bị trảo kình đáng sợ đó xé vụn ra hai vết nứt khổng lồ sâu tới cả 100 km, trông như hai cái hẻm núi lớn vậy. Bỗng tít một tiếng, gã nhận được tin nhắn từ tư cách chiến khu Thái Sơ bên kia đã bắt đầu. Mạc Lạc dừng lại. Không điên cuồng không thành công mà. Mạc Lạc thở phào một hơi, cuộc sống khất cái từ bé rồi qua trại tập trung với huấn luyện sinh tử, còn phải cạnh tranh với vô số tinh anh sau khi được công ty vũ trụ giả định chiêu mộ, không ngừng liều mạng, cuối cùng mới được vào trung tâm Mạc Thế Bí Cảnh, rồi sau đó không ngừng liều mạng, từ Mạc Thế Bí Cảnh tới Thiên Địa Bí Cảnh, từ Thiên Địa Bí Cảnh tới Thái Sơ Bí Cảnh, từ Thái Sơ Bí Cảnh tới Nguyên Thủy Bí Cảnh. Gã là một thiên tài, ngay từ khi là một khất cái cô nhi, rồi bước trên đỉnh cao, trở thành thiên tài đỉnh cao trong vũ trụ. Đến cả cường giả Bất Hủ cũng chỉ là một hộ vệ của ta mà thôi. Mạc Lạc quét ánh mắt nhìn cái đám giới chủ hộ vệ xa xa, cùng với gã Bất Hủ đội trưởng, mỉm cười gật đầu, trong lòng thì vẫn gầm gừ. Tại sao chứ? Chính là vì ta liệu, không tiếc tất cả thủ đoạn, chỉ cần thắng lợi, làm mọi việc miễn là để thành công. Đạo lý kẻ mạnh thì sống, nhất định không điên cuồng không thành công mà. Mạc Lạc vươn ngón tay nhẹ nhẹ điểm một cái, trước mặt hiện lên một cái màn hình. Tiếp sóng quan khán chiến đấu tư cách chiến của La Phong. Mạc Lạc hạ lệnh. Thời gian tiến hành tư cách chiến ở tứ đại khu vực khu Nguyên Thủy, khu Thái Sơ, khu Thiên Địa, khu Mạc Thế là hoàn toàn khác nhau. Vì phân bố bao nhiêu sẽ quyết định thời gian yêu cầu dài bấy nhiêu, cũng quy định mức độ phức tạp tương ứng. Như những thành viên hạch tâm khu Mạc Thế là nhiều nhất, chỉ cần thành viên hạch tâm cấp vũ trụ cũng phải tới cả vạn người. Khu Thiên Địa vẻn vẹn chỉ có trên 300 người, khu Thái Sơ vẻn vẹn chỉ có trên 30 người, khu Nguyên Thủy vẻn vẹn chỉ có 5 người. Đấu xếp hạng, đương nhiên khu Mạc Thế là rườm rà nhất, cũng được cử hành sớm nhất. Còn khu Nguyên Thủy vẻn vẹn chỉ có 5 người, do đó tư cách chiến cũng được cử hành cuối cùng. Chỉ cần là thành viên hạch tâm đều có thể quan khán video tiếp sóng tư cách chiến. Đương nhiên những thần linh Bất Hủ vốn có quyền hạn rất cao nên cũng có thể xem nữa. Ta không tin La Phong còn sống. Ta đã tự mình ra tay, tung một cước đưa hắn đạp xuống dưới rồi, tiến vào vực sâu đáng sợ không đấy. Căn cứ vào tư liệu mà ta thu thập, thì phàm là thiên tài nào bị lọt vào vực sâu không đấy đó, chẳng có ai có thể còn sống cả. Mạc Lạc nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mắt. Mạc Lạc là người cũ, do đó cũng đã tiếp xúc với những người khác nhiều, tự nhiên biết nhiều về nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh hơn. Hơn nữa gã là thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, quyền hạn cũng rất cao, trong hệ thống cũng tra tìm được nhiều tin tức hơn. La Phong lại vẻn vẹn chỉ bằng vào hệ thống lục soát, nên tin tức đương nhiên kém xa Mạc Lạc. Hắn chắc chắn sẽ chết, khu Thái Sơ bên kia có lời đồn, nói là La Phong vẫn còn sống hả? Mạc Lạc đôi mắt lạnh giá, bởi vì La Phong từng phát sóng tin tức cho bằng hữu mình, mặc dù hắn chỉ gặp qua bọn người ô tạp một chút, nhưng vì nhận truyền thừa ma âm thần tướng, do đó thời gian La Phong rất khẩn trương, sau đó lại đưa ý thức trở về truyền thừa điện. Cũng chỉ có bọn người Ô Tạp, Nhung Quân là được gặp La Phong mà thôi. Còn những người cũ khác, những thiên tài khác đi nghe giảng bài thì chưa bao giờ thấy La Phong. Do đó tin tức La Phong còn sống cũng không được xác định. Đương nhiên lúc nãy tập hợp tư cách chiến, xem như trong vài năm gần đây, đây là La Phong lần đầu tiên công khai lộ diện. Nhưng mà khi tập hợp tư cách chiến thì Mạc Lạc cũng không nhìn thấy. Nếu mà còn sống, vậy ta có thể tiếp sống rồi. Nếu mà hắn đã chết, căn bản không có chiến đấu, đương nhiên không nhìn thấy được. Mạc Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn. Chính là ta một cước đạp hắn vào vực sâu không đấy. Ta đương nhiên khẳng định hắn nhất định đã chết rồi. Trên màn hình rất nhanh đã xuất hiện. Tích. Trên màn hình hiển thị thông báo là phòng đối chiến Ma Duy Tư Tạp, chiến đấu đang được tiến hành, nhấp chọn vào đây để xem tiếp sống. Một khung chữ có nội dung rất rõ ràng như vậy làm cho Mạc Lạc chết lặng. Gã sững sờ nhìn nội dung khung chữ, hồi lâu vẫn không mở ra để xem. Gã câu lại, nhẹ giọng nói: Không chết hả? Hắn lại không chết sao? Đạp vào vực sâu không đấy, sao hắn lại không chết được chứ? Hết tập 126 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.